Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1384, chương 1369 Phiên Ngoại Rèn Luyện. 1. Triều Hiền khảo hàng năm gia tăng một ít tân quy định, hoặc là bộ phận sửa chữa. Đến hôm nay, Triều Hiền khảo chính sách quy định cùng khảo thí nội dung đã sẽ không có đại thay đổi. Hiện giờ, Triều Hiền điểm thi vì tứ cấp, huyện khảo, quận khảo, châu khảo cùng quốc khảo hai cấp, quốc điểm thi hai cái thời gian đoạn khảo thí. Sơ thí ở mùa thu, khảo qua sau năm thứ hai mùa xuân liền có thể tham gia quyết khảo, này cùng khoa cử thời gian không sai biệt lắm, cho nên lại kêu kỳ thi mùa thu cùng kỳ thi mùa xuân. Kỳ thi mùa xuân đệ nhất tên là Trạng Nguyên, đệ nhị danh là Bảng Nhãn, đệ tam danh là Thám Hoa. Lấy này loại suy, phàm huyện lệnh cập trở lên quan lại đều là từ quốc khảo trúng tuyển mới, từ Nguyên Trinh 9 năm bắt đầu. Đã rất ít có người có thể thông qua đề cử xuất sĩ vì huyện lệnh trở lên thực quyền quan viên, cho nên Triều Hiền khảo càng ngày càng quan trọng, dân gian đối Triều Hiền khảo cũng càng thêm coi trọng. Người trong thiên hạ tranh nhau đọc sách, công học lúc sau có đại lượng tư học sinh ra, nhưng có thể thông qua quốc khảo dù sao cũng là thiếu bộ phận người. Hơn nữa, theo giáo dục phổ cập cùng thời gian kéo trường, nhân tài điệp ra, mỗi năm từ quốc khảo chung lấy chung nhân số bắt đầu giảm xuống, trừ quan viên ngoại. Triều đình còn cần đại lượng lại từ đâu tới đây đâu. Liền từ quốc khảo dưới tam cấp khảo thí tới, huyện khảo, quận khảo cùng châu khảo, thí sinh phải đi đến quốc khảo. Này tam cấp khảo thí tất quá, nhưng cũng có thí sinh chỉ có thể qua huyện khảo, quận khảo, hoặc là châu khảo, bọn họ sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân dừng bước tại đây. Kia bọn họ liền không có tiền đồ sao? Không, triều đình cũng vì bọn họ phô một cái lộ, huyện nha, quận thủ phủ cùng thứ sử phủ, mỗi một bậc chính phủ vận chuyển trừ bỏ quan viên ngoại, còn cần đại lượng lại, này đó lại không chỉ có muốn hiểu biết chữ nghĩa, còn muốn hiểu biết quốc gia chính sách, pháp luật pháp quy, cùng với có nhất định đạo đức tu dưỡng cùng văn hóa tu dưỡng. Từ này mấy cấp khảo thí trúng tuyển, chọn nhân tài là nhất thích hợp, cho nên khảo quá huyện khảo, quận khảo cùng châu khảo thí sinh, nếu là không nghĩ lại tiếp tục khảo, lúc này liền có thể lựa chọn đi làm lại. Đương nhiên, cũng không phải nói khảo quá này mấy cấp khảo thí là có thể lập tức làm lại. Này mấy cấp khảo thí chỉ là bọn hắn đối ứng nước cờ đầu, tướng môn gõ khai về sau còn có một lần lại khảo, đây là nhằm vào khảo thí. Triệu Minh Minh cầm chính mình giả hộ tịch ngó trái ngó phải, ở quận khảo cùng châu khảo chi gian qua lại do dự, Tổ Đạo Trọng cảm thấy nàng quá tự tin, nhịn không được nói: ngươi lần này huyện khảo chỉ xếp hạng thứ 9 danh, trước đừng nghĩ châu khảo, vạn nhất quận khảo đều quá không được đâu. Triệu Minh Minh một phách cái bàn nói: ta đó là bởi vì sinh bệnh phát huy thất thường, thứ 9 danh cũng không phải thực lực của ta. Tổ Đạo Trọng vẫn là nói: chúng ta muốn nhận rõ chính mình khuyết điểm, dù sao chúng ta cũng không dựa Triều Hiền khảo xuất sĩ. Mục tiêu của ngươi là đương cái lại huyện khảo cũng đúng, Phạm Liên Âm, ngươi không dựa Triều Hiền khảo, chúng ta lại là muốn dựa vào quá nữ, ngươi đừng nghe hắn, lấy ngươi văn thải, liền tính khảo không tiến tam giáp, quốc khảo vẫn là không thành vấn đề, chúng ta liền khảo. Tổ Đạo Trọng: nhưng chúng ta ra tới không phải vì khảo thí, mà là vì rèn luyện a. Phạm Liên Âm: khảo thí cũng là rèn luyện một loại. Tổ Đạo Trọng phụ thân là Tổ Địch, hắn bản nhân đã từ thái học tốt nghiệp, võ khóa cùng văn khóa đều phi thường ưu tú, chỉ cần hắn tham gia võ khảo, lập tức là có thể nhập ngũ thụ quan. Hơn nữa, lấy hắn ra thế, liền tính không khảo võ cử, cũng có thể mưu trong cung cấm quân thị vệ thiếu, cho nên hắn không cần cùng người đi tế Triều Hiền khảo, nhưng Phạm Liên Âm không giống nhau, nàng là nhất định phải tham gia chiêu hiền khảo, tuy rằng nàng mẫu thân Phạm Dĩnh cũng có tước vị cho nàng. Nhưng Phạm Dĩnh đối nhi nữ yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc. Phạm Liên Âm căn bản không có đệ nhị lựa chọn, lần này đi theo Triệu Minh Minh ra tới cũng là nàng một cái cơ hội, trước tiên tiếp xúc chiêu hiền khảo cơ hội, lần này ba người khảo thí. Phạm Liên Âm cũng là khảo đến tốt nhất, nàng hiện tại khảo thí nghiện. Đặc biệt tưởng quận khảo, châu khảo một đường thi đậu đi, nếu có thể vẫn luôn khảo đến kỳ thi mùa xuân liền càng tốt, Triệu Minh Minh thực mau lấy định chủ ý. Phất tay nói, được rồi, chúng ta đi khảo quận khảo, ta muốn vào Từ Châu hộ phòng, khảo đến quận khảo hẳn là cũng không sai biệt lắm, thực mau. Hiện thực liền cho Triệu Minh Minh một cái tát, tỏ vẻ nàng nghĩ đến quá tốt đẹp, hộ phòng há là như vậy hảo tiến. Nàng tuy khảo qua quận khảo, lại khảo cũng ưu tú, nhưng vẫn như cũ bị từ trong quận hạ phóng đến trong huyện. Đừng nói châu hộ phòng, liền quận hộ phòng cũng chưa tiến, nàng bị triệu hồi nguyên quán hậu khâu huyện. Triệu Minh Minh, Phạm Liên Âm cùng tổ đạo trọng cùng nhau bị triệu hồi hậu khâu huyện. Thành nghèo khó hậu khâu huyện huyện nha ba cái tiểu lại, tổ đạo trọng bởi vì công phu hào. Hình luật học được còn hành, bị triệu hồi nguyên quán khi thành một cái bắt kém, tiếp đãi bọn họ công văn vẻ mặt hoài nghi đánh giá bọn họ, các ngươi là chúng ta hậu khâu huyện người. Hắn như thế nào một chút ấn tượng cũng không có. Ba người gục xuống đầu trả lời. Đúng vậy, công văn trao mày. Các ngươi huyện vừa lên học, vẫn là huyện nhị, huyện khảo là ai giám thị? Ta như thế nào một chút ấn tượng cũng không có. Ba người chiếu bọn họ lý lịch nói. Công văn phiên phiên bọn họ hồ sơ, phát hiện thật đúng là ở huyện một niệm thư, kia mặt trên còn có huyện giáo dụ ký tên, hắn sắc mặt đẹp điểm nhi. Thấy bọn họ sắc mặt huệ hoài, lại hỏi, các ngươi tuổi còn trẻ đã vượt qua quận khảo, như thế nào luẩn quẩn trong lòng đi khảo lại thí? Nỗ lực, qua châu khảo đi đua quốc khảo, liền tính kỳ thi mùa xuân bất quá, kỳ thi mùa thu qua cũng có thể cầu quan a. Làm lại, cả đời đều là lại, mặc dù là có cơ duyên lập hạ công lớn, một cái thất phẩm huyện lệnh cũng là đỉnh đầu, Triệu Minh Minh gục xuống đầu nói. Ta phải làm ra, cho nên muốn công tác, không thể lại đọc sách, Phạm Liên Âm, nhà ta trọng nam khinh nữ, mẹ ta nói chỉ có thể cung ta đến nơi này, lại muốn đọc sách, đến chính mình kiếm tiền hoặc là gả chồng. Làm ta nhà chồng cung, cho nên ta ra tới công tác, công văn thấy nhiều không trách. Thở dài một tiếng, nhìn về phía tổ đạo trọng, hắn nghẹn đỏ mặt nói. Ta, nhà ta càng thích ta tiểu đệ, ta ăn uống đại, ăn đến nhiều, cho nên bị đuổi ra ngoài, Phạm Liên Âm thế hắn giải thích. Hắn là cha kế, công văn bừng tỉnh đại ngộ. Vẻ mặt đồng tình nhìn ba người, lấy ra bọn họ nhập chức thư sảng khoái loàng xoàng ấn xuống con dấu. Được rồi, các người từng người đi thôi, ba người tiếp nhận nhập chức thư. Đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, ba người đi ra làm công phòng. Nhìn nhau, nhịn không được lệ nóng doanh tròng, bọn họ lúc ấy thật sự chỉ là tùy tay tuyển một cái huyện làm. Nguyên quán a. Không nghĩ tới phải về tới nơi này công tác a, tương lai làm sao bây giờ? Bọn họ ở chỗ này một cái người quen cũng không có. Rốt cuộc là ai đem bọn họ triệu hồi nguyên quán a? Không thể hướng Lân huyện điều sao? Kiên trì không đi cửa sau Triệu Minh Minh cũng có một lát hối hận. Hy vọng không bị người phát hiện đi. Đại gia gần nhất đều cẩn thận điểm nhi, Phạm Liên Âm. Xe đến trước núi ắt có đường, đến lúc đó bị nghi ngờ lại tìm lấy cớ đi. Việc cấp bách là, chúng ta trụ chỗ nào? Ba cái người ngoài trong mắt khốn cùng học sinh, đương nhiên không có khả năng mua nổi phòng ở. Ba người chỉ có thể thuê nhà, còn phải là công thuê nhà. Cái gọi là công thuê nhà chính là triều đình kiến tạo thuê cấp nhân viên công vụ cùng một ít nghèo khó học sinh phòng ốc, quy chế không sai biệt lắm. Tiền thuê tiện nghi, cư trú đám người cũng thực cố định, thực chịu nhân viên công vụ cùng bọn học sinh hoan nghênh. Hết chương.